Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, 672. Chương 672, coi như số người gặp may. Trên mặt đất, ánh mắt hung ác Hải Đại Kiềm dơ lên lớn ngao vọt tới. Lưng mọc hai cánh minh phi bay lên trời. Đi theo ở phía sau hai người, là Quy Nguyên Tông cùng Minh Phong Hạp mấy trăm tu sĩ. Liền ngay cả Vững Như Thái Sơn Thanh Bì lúc này cũng lay động nhấc chân bước, hướng về Trảm Yêu Minh một phương áp sát. Mấy chục đầu phi hành yêu linh, dựa vào Trảm Yêu Minh mấy cái hư đan căn bản không ngăn được. Rất nhanh cái kia chút phi chu liền sẽ rơi xuống mặt đất. Cả người là máu Thương Hưng cũng nhìn thấy cơ hội, gầm nhẹ mệnh lệnh còn sống thủ hạ xung phong. Thêm vào Thanh Bì, tổng cộng chung quanh thế lực mấy ngàn nhân mã vây quét. Trảm Yêu Minh lần này tuyệt đối có chạy đằng trời. Hí, giấy mặt sau lưng, Thanh Bì trong miệng phát sinh phun ra nuốt vào lưỡi dài nhẹ vang lên. Vị này ngũ địa thành buổi đấu giá chủ nhân chẳng biết vì sao bước chân dừng lại. Bắt đầu về phía sau lui nhanh, khiến Thanh Bì lui bước nguyên do là một luồng kinh người sóng nhiệt. Cái khác yêu linh lấy mạnh mẽ thân thể lẫm liệt không sợ. Nhưng là Thanh Bì nhưng cảm nhận được sóng nhiệt phía sau nhiệt độ cao. Dựa vào vượt xa người bên cạnh nhận biết, Thanh Bì dự cảm được nguy hiểm đến. Bước chân hắn vừa lùi thời khắc, Từ Ngôn trước người dĩ nhiên xuất hiện ánh lửa. Đốt sơn triển khai, tạo thành một cái biển lửa. Trong nháy mắt đem không trung yêu linh cùng yêu vật bao phủ. Minh Phi thả ra quái phong dồn dập bị đốt cháy khét. Hải Đại Kiềm mang tới quái điểu cũng bị thiêu đến da mở thịt bong. Số lượng rất nhiều quỷ nhãn bò sát ở trong hỏa hoạn chi oa kêu loạn. Dãy giụa không ngớt, bị ngọn lửa phép thuật đốt chết đều là yếu nhất yêu vật. Loại trình độ này liệt diễm, yêu linh có thể không phải sợ. Đặc biệt là Hải Đại Kiềm những này hóa hình yêu linh. Ỷ vào khôi giáp dày nặng, không lùi mà tiến tới. Ngoại trừ Thanh Bì ở ngoài tất cả đều vọt vào biển lửa. Coi như số người gặp may. Chấm ngoặc kép, một đạo lạnh lùng truyền âm nổ lên ở Thanh Bì bên tai. Giấy bộ mặt cụ rộng mở run lên. Này đạo truyền âm Thanh Bì hết sức quen thuộc. Chính là quỷ mặt lãnh ngữ. Pháp luyện phần sơn. Tiếng quát khẽ từ sơn hà đồ truyền lên đến. Từ Ngôn mắt trái chạy ra khỏi năm nói ánh sáng. Đi vào trước mặt hắn trong biển lửa. Hô, vốn là bao phủ trăm trượng hỏa diễm. Trong nháy mắt bộc phát ra. Chu vi ngàn trượng bên trong xuất hiện một mảnh chân chính biển lửa. Từ xa nhìn lại, trong thiên địa phảng phất bốc cháy lên một. Khác vòng đại nhật, vì Trảm Yêu Minh truyền thừa pháp bảo. Cũng vì hiểu rõ phi cửu đến thiên bắc mục đích. Từ Ngôn không tiếc vận dụng trong mắt trái vẻ này liền hắn cũng rất khó điều động sức mạnh. Trong lúc nhất thời thao ngày đại hỏa hừng hực nổ lên. Uy lực chợt tăng đốt sơn. Đã cùng Nguyên Anh cường giả thi triển đốt sơn sôi hải uy lực tương đương. Hư đan tột cùng đốt sơn phép thuật. Yêu linh có thể miễn cưỡng chống đối. Như là này cỗ pháp thuật uy lực tăng lên dữ dội đến gấp 3 trở lên. Đừng nói phổ thông yêu linh. Ngay cả này thân mang trọng giáp hóa hình yêu linh cũng không ngăn được. Vô số nói tiếng kêu rên từ trong biển lửa truyền đến. Yêu tộc nhất phương trúc cơ tu sĩ cùng phổ thông yêu vật trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Từ Ngôn mắt trái xuất hiện tơ máu. Trán nổi gân xanh lên. Phần hỏa thương. Giơ tay một chút. Trong mắt sức mạnh bị mạnh mẽ hội tụ ở đầu ngón tay. Một căn hỏa diễm trường thương liền như vậy hình thành. Gào thét đi. Thẳng đến thối lui ra khỏi biển lửa phạm vi Thanh Bì. Đốt hỏa thương uy lực không thua gì đốt sơn, đặc biệt là hội tụ thành một nơi liệt diễm, mang theo uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Phần phật giấy mặt bị điên cuồng gió lay động, mơ hồ hiện ra giấy mặt sau lưng trải rộng nếp nhăn âm u mặt. Thanh Bì thân ảnh đang nhanh chóng lùi về sau, từ trong biển lửa lao ra hỏa diễm trường thương như ruồi bâu lấy mật đuổi sát hắn không tha. Kèn kẹt két. Liên tiếp ba mặt cự thuẫn bị lùi về sau bên trong Thanh Bì lập ở trước người. Sau đó ba mặt cự thuẫn gần như cùng lúc đó bị ngọn lửa trường thương xuyên thủng. Bởi pháp khí ngăn cản, hỏa diễm trường thương uy lực giảm mạnh. biến đổi ngầm phai nhạt. Bước chân dừng lại, chống đỡ đi lên, nhảy lên giữa không trung thanh bì tránh được đốt hỏa thương dư uy. Phốc, hỏa diễm ngưng tụ trường thương trực tiếp đâm vào mặt đất. Đốt cháy ra một cái lớn khoảng một trượng tiểu nhân hố sâu. Thanh bì thân ảnh rơi vào bên cạnh. Âm trầm trong ánh mắt mang theo một luồng kiêng kỵ. Thanh bì vị này buổi đấu giá chủ nhân. Thậm chí ngay cả hải đại kiềm cũng không có để ở trong mắt. Chớ đừng nhắc tới cái kia chút bất nhập lưu nhân tộc tu sĩ. Hay là Trảm Yêu Minh minh chủ Phí Minh Viễn. Đối với hắn còn có như vậy mấy phần uy hiếp. Ngoài ra, đối với nhân tộc cường giả, Thanh Bì chưa bao giờ có trọng xem qua. Nhưng là hôm nay, Thanh Bì cảm nhận được một loại chưa bao giờ có uy hiếp. Đến từ cái nào mang mặt quỷ mặt nạ nam nhân. Quỷ mặt, chấm ngoặc kép, ngẩng giấy mặt, xem ra càng giống như quỷ quái. Vốn định tự mình xuất thủ Thanh Bì, liền như vậy lộ vẻ do dự. Biển lửa vẫn ở chỗ cũ phun trào. Bên trong xương trắng ơn ẩn, mấy chục đầu yêu linh đều bị trọng thương. Hơn phân nửa yêu linh trực tiếp bị đốt cháy. Minh Phi sau lưng hai cái cánh ve giống như lông cánh từ lâu cháy khét. Hải đại kiềm hiện ra cự giải bản thể, chặn ở trước người lớn ngao nổi lên màu đỏ, như bị nấu chín giống như vậy. Thương Hổ Lâm một phương còn sống môn nhân đệ tử đều bị thiêu chết. Lần này tiện nghi không có nhặt được, trái lại toàn quân bị diệt, chỉ còn dư lại xa xa Thương Hưng. Ánh mắt ngốc chát nhìn chằm chằm cái kia mảnh biển lửa. Này, này là nhân tộc hư đan thực lực. Vô cùng suy yếu Thương Hưng phát ra không thể nào hiểu được nói nhỏ. Hắn gặp quá nhiều nhân tộc hư đan. Có thể là xưa nay không có có một cái nhân tộc hư đan. Có năng lực một lần đánh giết mấy chục đầu yêu linh. Nguyên anh cường giả mới có thể thi triển đốt sơn sôi hải. Chấm ngoặc kép, biển lửa một bên khác. Trảm Yêu Minh vội vã trốn hướng về xa xa trên thuyền bay. Phí Minh Viễn không thể tin tự nói. Hắn là như thế nào làm được? Một lần giết chết mấy chục đầu yêu linh. Đó là nguyên anh cường giả mới có thể có thực lực. Ánh lửa chiếu sáng nửa biên ngày. Càng phản chiếu sơn hà đồ trên thân ảnh như rất giống ma. Âm trầm mặt quỷ mặt nạ. Soi mói thật tốt dường như quỷ tiếu khóe miệng. Mặt nạ môi miệng biên giới một vòng tơ máu giống như dây nhỏ. Lại thêm con kia chảy rộng tia máu mắt trái. Lúc này từ ngôn, dáng dấp coi là thật dọa người cực kỳ. Dường như yêu ma, so với cái kia phó kinh người bóng người. Trong ngọn lửa vô số bạch cốt càng đáng sợ hơn. Đùng đùng đùng đùng, không ngừng có khét bạch cốt từ trong biển lửa rơi xuống. Trên mặt đất rất nhanh bầy khắp hài cốt. Có nhân tộc, cũng có yêu tộc, có trúc cơ hư đan, cũng có yêu vật yêu linh. Một lần pháp luyện phần sơn triển khai, bị từ ngôn đánh chết đối thủ đủ có hơn mấy ngàn. Dưới chân đột nhiên đạp xuống, sơn hà đồ đón gió mà lên. Từ ngôn quét mắt xa xa thanh bì cùng trong ngọn lửa hiện ra cự giải bản thể hải đại kiềm. Cuối cùng đem ánh mắt lạnh như băng rơi vào phần hỏa thương nổ ra cái hang lớn kia. Ở ánh mắt của hắn tận đầu, phần hỏa thương nổ ra hang lớn dưới đáy, nghiêng hướng phía dưới nhiều một cái cửa động đen như mực không nhìn thấy tận đầu, không biết bên trong cất giấu cái gì. Khó dây dưa nhất thanh bì vẫn không có ra tay. Từ ngôn tại động thủ trước liền phát giác được ẩn núp trong bóng tối một vị khác cường địch. Đạo kia phần hỏa thương kỳ thực cũng không phải là chặn đánh giết thanh bì, mà là muốn bước ra chỗ ẩn thân ngọn nguồn, nhưng đem một cái nhỏ mắt chuột tuyến ở lại mặt đất trong bóng tối người. Trong mắt trái đau đớn một hồi truyền đến, từ ngôn thân hình chấn động, sơn hà đồ nhanh chóng rút sinh độ cao. Hắn che mắt trái, bắt đầu liều mạng áp chế mắt trái sức mạnh, không tiếc điều động ra kim đan lực lượng. Pháp luyện phần sơn chỉ cần bị thôi thúc, sau đó chính là mắt trái phản phệ. Nếu như áp chế không nổi, từ ngôn chính mình cũng sẽ điên mất. Xa xa thanh bì lúc này đã nhận ra thời cơ. Ánh mắt bắt đầu lóe lên tinh mang. Đang chuẩn bị điều động hậu chiêu thời khắc, phía sau hắn đột nhiên truyền đến ào ào ào tiếng vang kỳ quái. Một khúc xích sắt chạy thanh bì cái ót đập tới. Vây nhốt ta hơn 30 năm. Cũng nên đến phiên ngươi. Thanh bì. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, xích sắt đập ra một điều câu cứ. Thanh Bì thân ảnh miễn cưỡng tránh được lần này đột như đứng lên đánh lén. Sau lưng Thanh Bì xuất hiện một cái đầu chọc đại hán, trong tay cầm lấy một cái xiềng xích, khóa một khác đầu còn quấn trên chân của hắn, chính là Ngũ Địa Thành hàng rèn thợ rèn Thiết Tam Mộc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.